Nhà Lao Chi Vương, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Anh Tú mạnh bạo quay đầu lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn quản ngục. Tên quản ngục trẻ tuổi lập tức cảm thấy ớn lạnh từ trong ra ngoài. Há hốc mồm, chữ, con lợn, còn sót lại cũng không dám nói ra. Đi thôi, đại ca, chuyện không đáng. Tiêu Trấn Long tiến đến vỗ vai Trương Anh Tú hệt như đã là bạn cũ nhiều năm. Trương Anh Tú nhìn thật sâu vào anh, không lèn tiếng, bỏ qua cho tẽn quản ngục đó. Kế đó cùng mọi người và Tiêu Trấn Long đi đến phía trước để báo cáo. Bọn họ không nhìn thấy cái nhìn hằn học của tên quản ngục trẻ tuổi. Đến lúc đó sẽ cho bọn mày biết thế nào là lợi hại. Tên quản ngục căm hận nói. Nửa tiếng sau, nhà giam đã hoàn tất các thủ tục có liên quan cho những người mới đến. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 1998, 13 người này chính thức thuộc về nhà giam Thành Bắc. Việc bọn họ sống hay chết không còn liên quan gì đến thế giới bên ngoài nữa. Bởi vì mỗi năm nhà giam Thành Bắc chỉ cho phép đến thăm tù một lần. Lại thêm tính chất đặc thù của nhà giam, gần như tất cả mọi người đều từ bỏ quyền lợi này. Một sổ là tự nguyện, một sổ thì không. Nơi Tiêu Trấn Long đang đứng là quảng trường ở trung tâm của nhà giam. Không lớn hơn sân bóng đá là mấy. Phía trên, có lắp vài chiếc rổ chơi bóng rổ. Còn có một số thiết bị tập thể dục khác. Bên trong nhà giam rất sạch sẽ. Có vẻ như là thường xuyên được người ta quét dọn. Nắng chiều ấm áp chiếu vào người thật thoải mái. Nếu như không phải vì nơi đây không phù hợp, buổi chiều hôm nay chắc hẳn sẽ là một khoảng thời gian rất tốt đẹp. Tiêu Trấn Long nghĩ. Tiêu Trấn Long, Lý Thế Vinh, phòng số 203. Kế tiếp, Trương Anh Tú, Vương Quang Khải, phòng số 204. Đây không phải là phòng ở Nam Viện ư? Quản ngục nhìn vào sơ yếu lý lịch của Tiêu Trấn Long, Lý Thế Vinh, Trương Anh Tú và Vương Quang Khải rồi nhỏ giọng nói. Sau khi chia phòng xong thì đến cửa số bên cạnh để lấy quần áo, chăn đệm và các đồ dùng vệ sinh cá nhân khác. 7 giờ đến gặp bác sĩ nhà giam để tiến hành khám sức khỏe. 13 người được quản ngục đưa đến phòng y tế ở phía nam nhà giam. Phòng y tá không lớn, hơn 30 mét vuông. Trong góc có một căn phòng kéo rèm trắng. Ngọn đèn sợi đốt yếu ớt chiếu lên tấm rèm. Một bác sĩ nam khoảng chừng 40 tuổi đeo khẩu trang, mang đôi găng tay cao su màu trắng. Người đầu tiên, Lưu Quý Phong, đầu tiên là kiểm tra vệt lý, tức là các loại kiểm tra khoang, miệng và đo huyết áp. Ngay sau đó Lưu Quý Phong được dắt vào sau tấm rèm trắng, cởi quần ra, và rồi chỉ nghe được một tiếng á thảm thiết. Người tiếp theo, bác sĩ không cảm xúc nói tiếp. Lưu Quý Phong xách quần, bước thấp bước cao đi ra từ sau tấm rèm, lẩm bẩm trong miệng. Con mẹ nó đúng là không phải người. Không thể nhẹ tay một chút được sao? Mọi người hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Lưu Quý Phong đáp rằng lát nữa các người sẽ biết. Kế đó từng người một lần lượt tiến vào phía sau tấm rèm trắng. Đều là những tiếng hét bi thảm. Cho dù là Lý Thế Vinh và Trương Anh Tú không hề kêu lên nửa lời, nhưng từ vẻ mặt khổ sở của bọn họ cũng có thể đoán ra được đây là một cuộc kiểm tra rất đau đớn. Tiêu Trấn Long, bác sĩ yếu ớt hỏ lên. Tiêu Trấn Long không biết rốt cuộc kiểm tra đằng sau tấm rèm là gì, chỉ có thể nhắm mắt tiến vào trong. Bác sĩ yêu cầu Tiêu Trấn Long cởi quần ra, để lộ mông, sau đó lấy từ trong tủ ra một que thủy tinh dài hơn 30 cm, to bằng ngón tay út. Không đợi Tiêu Trấn Long kịp phản ứng thì que thủy tinh đã đâm vào trong hậu môn của anh. Một cơn đau dữ dội truyền từ trên xuống dưới, truyền đến dây thần kinh cảm giác của Tiêu Trấn Long. Anh cố gắng cắn môi để ngăn mình phát ra ảm thanh. Cuối cùng môi anh bị cắn đến bật máu. Sau đó Tiêu Trấn Long bước ra khỏi phòng y tế với tư thế giống như những người khác. Trên đường đi ai nấy đều thân mật thăm hỏi mấy đời nhà bác sĩ và nhà giam này. Tiêu Trấn Long nghĩ thầm chắc hắn lúc này vị bác sĩ kia đang hát xì rất nhiều lần. Về sau Tiêu Trấn Long mới biết được rằng kiểu kiểm tra hậu môn này là để xem liệu tội phạm có mắc phải các bệnh lây qua đường sinh dục hay không. Thế nhưng quỷ mới biết chỉ dùng món đồ như vậy thì làm sao phát hiện ra bệnh. Nghe nói sau này có rất nhiều người mắc bệnh trĩ. Không biết có liên quan gì đến việc khám bệnh này không? Nhà giam Thành Bắc có sản bóng rố nhân tạo ở giữa, phân chia thành hai đại viện, Bắc Viện và Nam Viện. Những kẻ bị bắt giam chủ yếu ở Nam Viện là tội phạm về kinh tế, tội phạm về tham nhũng và một số tên phạm tội trộm cắp, cướp đoạt, thuộc về nơi khá văn minh trong nhà giam Thành Bắc. Bắc Viện giam giữ chủ yếu là những kẻ giết người, gồm những nhân vật đại ca có xuất thân xã hội đen và một số tên lưu manh. Đây là nơi nguy hiểm nhất trong nhà giam Thành Bắc. Còn về việc cố ý phản thành hai viện lớn là do nhiều tội phạm có xuất thân giàu có sợ bị các tội phạm khác trong nhà giam ngược đãi nên đã dùng tiền mua chuộc nhà giam trưởng. Quản ngục ở đây để được đối đãi đặc biệt. Sau đó cũng dần dần trở thành nguồn kinh tế quan trọng của nhà giam Thành Bắc. Chỉ cần bạn có tiền có thế, thì bạn có thể đi tới nơi yên tĩnh ở nhà tù Thành Bắc này là Nam Viện. Trong xã hội có đủ loại khác biệt, nhà giam cũng như vậy. Cách chương.